Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2202, tại y đao. Chết chữ vừa ra, toàn bộ thiên địa đều bị nồng đậm vô cùng sát khí chỗ lấp đầy. Cái kia có chừng 10 trượng bàng đại âm ba lưỡi dao sắc bén càng là phát sinh kịch biến. Run lên bần bật, vậy mà chia ra làm 10 hướng về ngoại khoa tại y Jeffrey bao phủ đến. Giống như mấy chục con biển sâu ác giao lộ ra bọn họ sắc bén kia răng nanh đối với ngoại khoa tà y. Jeffrey triển khai cắn xé. Một chiêu này chính là hắc ám thiên thần vụ yêu tiệt sát một trong. Được xưng là âm ba bóp chết. Có thể đem hết thảy cường địch đều phá hủy chém giết. Dung hợp âm ba, linh hồn, cương khí ba loại khác biệt phương thức công kích. Càng hung mãnh địa cùng cường đại. Vụ yêu đã thật lâu không có sử dụng nàng cái này nhất sát chiêu. Hiu hiu hiu, sắc bén âm ba cùng kình khí điên cuồng quét. Cho dù là cách thật xa đứng tại tường lửa bên trong thời gian chi thần Cronus, bọn họ mi đầu đều không để lại dấu vết nhíu một cái. Hai mắt híp lại, đối với một chiêu này uy lực cho dù là bọn họ cũng không dám xem thường. Hắc Long càng là nhịn không được tại lúc này một mặt lo âu mở miệng. Phong quân, tà y hắn được sao? Dù sao mọi người 3 năm không gặp, phiêu lưu một phương, không có đọ sức không biết thực lực hội lớn bao nhiêu biến lời nói. Cho nên Hắc Long mới có thể vì ngoại khoa tà y Jeffrey cảm thấy lo lắng. Nếu như ngay cả nho nhỏ một cái vụ yêu hắn đều đối phó không lời nói. Như vậy hắn thì không xứng là ta chọn chúng 14 lưỡi đao một trong. Lam Phong nhàn nhã quất một. Miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói đến. Nhìn cho thật kỹ đi, hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Oanh xùy, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Ngột ngạt tiếng nổ mạnh lại là âm vang ở giữa vang lên. Lại là một đạo âm ba lưỡi dao sắc bén từ một bên nham thạch lướt qua trực tiếp đem nham thạch đều. Cho xé rách trở thành bột phấn. Chỉ là trong nháy mắt, 10 đạo âm ba lưỡi dao sắc bén biến thành thạch đầu biển sâu ác dao chính là vọt tới ngoại khoa. Tại y Jeffrey trước mặt, đáng sợ kình khí đem áo quần hắn xé rách, lưu lại từng đạo dấu vết. Nếu là đổi lại hắn người đối mặt dạng này công kích chỉ sợ sớm đã tránh né qua một bên. Nhưng là ngoại khoa tại y Jeffrey căn bản thì không có chút nào trốn tránh ý tứ. Mặc cho âm ba lưỡi dao sắc bén nhấc lên kình khí theo bên cạnh hắn lướt qua. Ở trên người hắn lưu lại một đạo huyết ngân đến. Mà hắn lại giống như một cây thẳng tắp tiêu thương nguy nhưng bất động. Hô, ngẩng đầu nhìn cái kia từ âm ba lưỡi dao sắc bén biến thành 10 đầu biển sâu ác dao. Hắn đem một ngụm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Thể nội kình khí dâng trào. Toàn bộ đều vận chuyển tới hắn trên tay phải. Làm đến tay phải hắn tại thời khắc này bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ sậm đến. Dường như một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm đao đồng dạng. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Xem ra, là thời điểm bày ra một chút những năm gần đây tu hành thành quả. Oanh xùy, theo ngoại khoa tại y Jeffrey lời nói rơi xuống. Cái kia hóa thành một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm thiên đao tay tại thời khắc này mãnh. Liệt mà đối với phía trước cái kia phun trào mà đến âm ba lưỡi dao sắc bén biến thành ác dao chém. Xuống, ám hồng đao táng. Tại thời gian chi thần Cronus cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Theo ngoại khoa tà y thủ đao chém xuống. Ngập trời màu đỏ sậm đao khí theo trên tay hắn ngang dọc gào thét mà ra. Hướng về kia âm ba lưỡi dao sắc bén biến thành biển sâu ác dao phun trào mà đi. Giờ khắc này ngoại khoa tại y Jeffrey tay không còn là cái kia dùng để cứu vãn bệnh nhân nhân từ. Diệu thủ, mà chính là giết sạch ác ma thiên đao. Đao khí tung hoành gào thét. Theo ngoại khoa tại y Jeffrey cánh tay biến thành thiên đao phía trên phun trào mà xuất hiện ở hắc. Ám thiên thần vụ yêu cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới giống như cắt. Chém đậu hũ đồng dạng đem nàng âm ba lưỡi dao sắc bén tùy tiện mà man hung ác địa cắt ra. Đồng thời dư thế không giảm hướng lấy nàng phun trào mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. làm cho nàng sắc mặt đại biến. Căn bản là không cách nào trốn tránh. Không, chỉ là trong nháy mắt sắc bén màu đỏ sậm đao khí chính là đi vào hắc ám thiên thần vụ yêu. Trước mặt, làm cho trong miệng nàng phát ra một tiếng vô cùng thê lương gọi đến. Liền vội vàng đem trong tay cầm ngang lúc tại nàng trước mặt. Bành, phốc phốc, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi thanh âm vang lên theo. Hắc ám thiên thần vụ yêu trong tay cầm tại màu đỏ sậm đao khí phía dưới ầm vang sụp đổ. Nàng cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bị lực lượng đáng sợ chấn động đến bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía sau lầu các phía trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương tại ngực nàng chỗ nổi lên. Gần như đem nàng xương sườn đều chặt đứt. Giờ khắc này hắc ám thiên thần vụ yêu không thể nghi ngờ là bị không nhẹ bị thương tới. Nàng duỗi ra thon dài trắng noãn tay ngọc trà trà khóe miệng chảy xuôi máu tươi. Cúi đầu nhìn lấy chỗ ngực cái kia có chừng 40-50cm lớn lên vết thương. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới ngoại khoa tà y Jeffrey. Mỹ lệ gương mặt bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn. Dày đặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thằng con hoang, ta muốn làm thịt ngươi. À, thế mà nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Ngoại khoa tà y Jeffrey ánh mắt lại là lóe lên. Phải tay khẽ vẫy, bỗng nhiên hất lên. Hai thanh sắc bén đao giải phẫu thì là theo trong tay hắn chạy như bay nổ bắn ra mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về vụ yêu phun trào mà đi. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chính là chui vào đến nàng hai vai xương quai xanh chỗ. Đem nàng đinh ở trên vách tường. Làm cho trong miệng nàng phát ra từng tiếng chói tai tiếng rít tới. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại hắc ám thiên thần vụ yêu trái tim. Làm nàng biến đến dữ tợn cùng điên cuồng. Tê tâm liệt phế. Tràn đầy vô tận oán độc tiếng kêu thảm thiết thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Jeffrey. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng, ta muốn giết ngươi tiện nhân này. Theo hắc ám thiên thần vụ yêu lời nói rơi xuống, đáng sợ kinh khí bạo phát ngang dọc, nàng tóc dài điên cuồng phiêu động sinh trưởng, nàng cả người càng là hé miệng bỗng nhiên khẽ hấp, rồi dào hấp lực bạo phát, phảng phất muốn đem ngoại khoa tà y Jeffrey đều cho hút đi vào đồng dạng. Cái kia trong không khí phiêu đãng vũ khí thì là bị nàng đều hút vào đến trong cơ thể nàng. Làm cho nàng khí tức tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Làm cho ngoại khoa tà y Jeffrey sắc mặt hơi đổi một chút. Ánh mắt lẫm liệt, cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ. Bạch, hắn bỗng nhiên hất lên. Bốn thanh sắc bén đao giải phẫu theo trong tay hắn phun trào mà ra lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng. Về hắc ám thiên thần vụ yêu tứ chi phun trào mà đi. Muốn đem nàng cho đóng đinh ở trên vách tường. Cút. Thấy thế, hắc ám thiên thần vụ yêu trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Nàng cái kia tóc dài tại thời khắc này vậy mà hóa thành xúc tu roi dài đem đao giải phẫu cho đánh. Bay, nàng khí tức vẫn tại điên cuồng tăng vọt. Nàng thân thể thì là bắt đầu va chạm. Nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt tại thời khắc này bắt đầu biến đến giả yếu mà dữ tợn. Nàng cái bụng lấy cực kỳ nhanh chóng độ tại bành trướng. Không ngừng mà nâng lên. Giống như một cái khí cầu tại thổi phồng đồng dạng. Trong thần sắc tràn đầy vô tận thống khổ. Hừ. Ngoại khoa tà y Jeffrey trong mắt hàn quang lấp lóe. Bàn chân kình khí dâng lên. Thân thể giống như một chi rời dây cung mũi tên đồng dạng trong nháy mắt phun trào mà ra xuất hiện. Tại hắc ám thiên thần vụ yêu trước mặt. Trong tay sắc bén đao giải phẫu nổi lên. Thẳng đến nàng vị trí hiểm yếu. Thừa dịp hắn bệnh. Muốn nàng mệnh, không có chút nào lưu tình. Chết đi, Jeffrey, bành, nhìn lấy cái kia mang theo sát ý mà đến ngoại khoa tà y Jeffrey. Hắc ám thiên thần vụ yêu nàng cái kia giữ tợn trên mặt hiện ra nồng đậm oán độc cùng thoải mái. Dày đặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Oanh xùy, theo nàng lời nói rơi xuống. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử tràn ngập bên ngoài khoa tà y Jeffrey trái tim. Làm cho hắn biến sắc. Hai tay bỗng nhiên thu hồi nắm chắc thành quyền. Giao nhau ngăn tại hắn trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo. ngột ngạt tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Hắc ám thiên thần vụ yêu cái kia thật cao nâng lên cái bụng ầm vang ở giữa vỡ ra. Vô số còn giống như rắn độc xúc tu mở ra lấy sắc bén răng nanh đối với ngoại khoa tà y Jeffrey phun. Chào mà đi, làm cho ngoại khoa tà y Jeffrey cắn răng chống lên cương khí phòng ngự cháo. Cùng bọn hắn chạm vào nhau cùng một chỗ. Bạch, cả hai chạm vào nhau bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Ngoại khoa tà y Jeffrey giống như một quả như đạn pháo mượn cường đại lực va đập mà lui về đi. Trên mặt đất trọn vẹn lướt đi mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Một chút máu tươi cũng là theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia hình thái bộ dáng đại biến hắc ám thiên thần vụ yêu. Trong mắt của hắn lóe ra ngưng trọng cùng lạnh lẽo quang mang. Giờ phút này thiên thần vụ yêu đã sớm không còn là trước đó cái kia gợi cảm yêu nhiêu tuyệt thế mỹ. Nữ, mà chính là một cái toàn thân đen nhánh. Còn quấn vô số hắc vụ, khuôn mặt dữ tợn quái vật, nàng khuôn mặt già yếu dữ tợn, tóc dài rối tung, hai mắt lóe ra tinh hồng quang mang. Trong bụng vô số xúc tu còn giống như rắn độc phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Phát ra tê tê thanh âm, nàng tứ chi khô gầy, tay cầm hóa thành ưng chảo, sau lưng hắn càng là có một đôi cánh màu đen nổi lên, tràn đầy vô tận bạo lệ. Gia hỏa này dùng qua mia ly chế tạo ra hắc hóa gen. Trong thân thể gen đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Bây giờ hiển lộ ra nàng chân thực hình thái. Thực lực trọn vẹn tăng lên gấp bội. Jeffrey, ngươi cái này phản bội mia ly đại nhân phản đồ. Lão nương muốn làm thịt ngươi. Khắc khắc, hôm nay liền để ngươi chết tại mia ly đại nhân ban cho bản thân hắc ám giải mã gen ADN phía dưới. Đi, thực lực đạt được toàn diện tăng lên. Hắc ám thiên thần vụ yêu ngẩng đầu lên nhìn lấy ngoại khoa tà y Jeffrey. Cái kia vô số giống như rắn độc xúc tu múa. Trong miệng phát ra khạc khạc tiếng quái khiếu âm tới. Oanh xùy, theo nàng thanh âm rơi xuống. Sau lưng nàng hai cánh bỗng nhiên vỗ. Vô số còn giống như rắn độc xúc tu thì là theo trong cơ thể nàng phun trào mà ra. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về ngoại khoa tà y Jeffrey phóng đi. Hung mãnh vô song, sắc bén cùng cực, dường như có thể xuyên thủng bất luận cái gì tường đồng vách sắt. Trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử tràn ngập bên ngoài khoa tà y Jeffrey trái tim. Nhưng là hắn tang thương khuôn mặt anh Tuấn phía trên lại không có chút nào gợn sóng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia hắc hóa hắc ám thiên thần vụ yêu. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. 3 năm ma luyện, 3 năm gian khổ, 3 năm tang thương. Ta đã sớm không còn là đã từng ngoại khoa tà y. Mà chính là một vị dùng đao nắm giữ sinh tử vương. Vụ yêu, hôm nay thì dùng ngươi máu đến làm đao mở ra đi. Theo ngoại khoa tà y Jeffrey lời nói rơi xuống. Nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Trong tay hắn đao giải phẫu biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hắn hai tay tại thời khắc này cũng là nắm giữ sinh tử đao. Bị tinh hào quang màu đỏ bao vây. Trong đêm tối sáng lên hào quang óng ánh. Trong nháy mắt tiếp theo. Cái kia hóa thành hai thanh sinh tử đao hai tay bỗng dưng đối với mặt đất đâm xuống. Băng lãnh tràn ngập túc giết thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này. Tuyệt địa đao táng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.